Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tiểu Trúc Kiếm vs Tịch Diệt Đao. Hạ, thời gian một giây trôi qua, 10 giây về sau, Trương Viễn bước chân đột nhiên đình trệ, dừng bước lại, cùng một thời gian, U Lam Kiếm Khách Cơ Giáp tuôn ra một trận trầm ổn, nội liễm động cơ tiếng oanh minh. Cơ giáp động cơ chuyển vận công suất bình ổn dương lên. Đồ sát giả địch lợi Phật phản ứng so Trương Viễn phần lớn. Nhất phát giác được Trương Viễn biến hóa. Đồ sát giả cơ giáp không chút do dự mở ra đặc thù kỹ năng khát máu. Oanh, đồ sát giả cơ giáp tiếng động cơ như hung thú bản gào thét. Vạn vật tàn lụi, địch lợi Phật phát ra một tiếng ma tộc đặc biệt tiếng giống giận dữ. Tiếng nói dường như sen lẫn kim thiết. Để cho người ta nghe chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị xuyên thấu. Nhịn không được liền đi bịt lỗ tai. Cùng trong nháy mắt, địch lợi Phật bắt đầu hướng Trương Viễn công kích. Không, 3 giây, chỉ nghe oanh tương đương, một tiếng sấm rền nổ vang. Đồ sát giả cơ giáp xung quanh vậy mà xuất hiện một vòng màu trắng không khí kích động đợt. Nó đã đột phá vận tốc âm thanh. Ở như thế cao tốc dưới. Đồ sát giả trong tay hóa rắn khắc kim trường đao một mực kéo lại tại sau lưng. Mãi cho đến đồ sát giả cơ giáp tiếp cận đến U Lam Kiếm Khách 30 mét bên trong thì cơ giáp cơ cánh. Tay bỗng nhiên huy động. Màu đỏ sậm khắc kim trường đao lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Lưỡi đao trong không khí xẹt qua một đạo trôi chảy đến cực điểm đường vòng cung. Bởi vì thân đao nhanh chóng xẹt qua không khí. Mũi đao phía trước không khí bị kịch liệt áp xúc thành thể lỏng. Bỗng nhiên nhìn lại, thật giống như khắc kim trường đao trên thân đao kéo lấy trắng xóa hoàn toàn vải tơ. Cực kỳ để cho người ta cảm thấy khủng bố là, hóa rắn khắc kim trường đao bên trên rõ ràng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng xẹt qua không khí thì lại vô thanh vô tức, thậm chí còn có thể bị nhân nhìn ra rõ ràng quỹ tích vận hành. Thật giống như đao này tốc độ đi tới cũng không hề tưởng tượng nhanh chóng như vậy. Thật ảo luân chuyển, hư thực giao nhau. Cái này là tịch diệt đao pháp nhất chỗ kinh khủng. Đây chính là đồ sát giả tịch diệt đao pháp sao? Rất nhiều chuyên chú nhìn xem một màn này địa nhân trong đầu đều lưu chuyển qua ý nghĩ này. Thần ngự giả càng là suy nghĩ nhiều tầng một. Cái này boss còn không có tiến hóa siêu cấp tinh anh mô hình trước liền có thể một đao miểu sát ta. Hiện tại thành siêu cấp tinh anh, một đao kia lại nên khủng bố đến mức nào? Hắn không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì càng nhiều muốn trong lòng của hắn liền run rẩy. Chỉ cần nhiều nghĩ một hồi, anh hùng bên trong thứ nhất đại công hội hội trưởng mang cho hắn tự tin liền sẽ bay nhanh sụp đổ. Hắn mơ hồ cảm giác phía trước có một cái không thể tưởng tượng nổi cường giả cảnh giới. Nhưng hắn lại thấy không rõ. Chính là bởi vì thấy không rõ, hắn mới phát giác được khủng bố. A, một tiếng kêu sợ hãi. Cái này là trực tiếp ở giữa bên trong phổ thông người xem có thể làm ra phản ứng. Kinh người nhất trí, nháy mắt về sau, đồ sát giả cùng hắn tịch diệt đao cùng một chỗ đến Trương Viễn trước mặt. Đỏ sậm trường đao bên trên hồng quang ngưng tụ như máu. Như chậm thực nhanh, tựa như nhu hòa thực vừa địa nghiêng bổ mà tới. Trương Viễn cơ giáp nếu là bị một đao kia bổ thực. Vậy hắn kết cục khẳng định cùng phía trước những cái kia công hội hội trưởng giống như đúc. Tuyệt đối là nhất đao lưỡng đoạn kết cục. Alpha lực trường gốc dễ ngăn không được dạng này công kích. Cũng đúng lúc này, Trương Viễn cũng bộc phát. Tay chân một trận nhanh chóng như sấm huy động. Trong nháy mắt liền là 49 cái cực kỳ tinh chuẩn thao tác. Những này thao tác hoàn toàn không cần U Lam Kiếm Khách cơ giáp chủ não bên trên chở khách kiếm. Thần hệ thống tiến hành sửa đổi ưu hóa, nhân vì chúng nó bản thân đã hoàn mỹ, mà chính là bởi vì tỉnh lược ưu hóa thời gian. Vì lẽ đó chủ não hưởng ứng thao tác tốc độ cũng như điện chớp nhanh chóng. U Lam Kiếm Khách chân trái hướng phía trước nửa bước, đùi phải lại triệt thoái phía sau nửa bước. Động cơ chuyển vận lực lượng đồng thời quán chú mà xuống, hình thành một cái ổn định dị thường nghiêng người khom bước. Đồng thời, U Lam Kiếm Khách cơ giáp tay phải cơ cánh tay khuỷu tay bắt đầu cao tốc xoay tròn. trên tay cầm nắm lấy bổ sung năng lượng khắc kim kiếm cũng đi theo chuyển động. Xoay tròn tốc độ thật nhanh, đạt tới U Lam kiếm khách cực hạn. U Lam kiếm khách công suất chuyển vận kém xa đồ sát giả. Song phương từng người bộc phát cơ giáp công suất lớn nhất về sau. Công suất chênh lệch chỉ ít có 1000 mã lực. Như thế nào đền bù cái này nhất chênh lệch? Liền thành Trương Viễn chiến thắng mấu chốt. Đối mặt trên kỹ xảo thông suốt đến cực hạn tịch diệt đao pháp. Thái cực, lãm tước vĩ dạng này tránh địch phong mang. Lấy nhu thắng cương đường đi đã đi không thông suốt. U Lam kiếm khách nhất định phải có cứng đối cứng lực lượng. Nhưng U Lam kiếm khách công suất chuyển vận liền là nhược điểm. Như thế nào mới có thể tăng lên lớn nhất lực công kích đây? Huyền bí ngay tại hai chữ bên trong. Xoay tròn là trong vũ trụ phổ biến nhất, lớn nhất chúng vận động phương thức, lớn đến 10 vạn năm ánh sáng ngân hà tinh hệ, nhỏ đến vi mô hạt, đều đang không ngừng xoay tròn bên trong. Thông qua cao tốc xoay tròn, có thể tăng lên rất nhiều U Lam kiếm khách xuất kiếm thì thân kiếm năng lượng mật độ. Đồng thời còn có thể sử dụng xoay tròn phương thức đánh tan đối thủ trên thân kiếm mang theo lực lượng. Kia tiêu tan này dài dưới. U Lam kiếm khách cơ giáp động lực coi như không có cách nào các loại đồ sát giả cơ giáp hoàn toàn ngang hàng, cũng sẽ không thuộc về bị nghiền ép thế yếu. Đồng dạng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là rõ ràng bổ sung năng lượng khắc kim kiếm đã chuyển chỉ có thể nhìn thấy một đoàn kiếm ảnh. Nhưng thân kiếm lại vô thanh vô tức, giống như nó bản thân liền là một đoàn mông lung kiếm ảnh, mà không phải thực thể bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Tiểu trúc kiếm kỹ năng, thu diệp phiêu linh, mùa thu khắc nghiệt đến cực điểm, trúc diệp phiêu linh mà rơi, một cách tự nhiên xoay tròn, nhẹ nhàng vô phong, đối mặt đồ sát giả tịch diệt một đao, bổ sung năng lượng khắc kim kiếm không tránh không né. Giống như một mảnh yếu đuối lá trúc đồng dạng nghênh đón mà lên. Một cái chớp mắt về sau, một đao một kiếm, vô thanh vô tức đụng vào nhau. Sau đó, thiên băng địa liệt, tất cả nội liễm, tất cả lực lượng, tất cả kỹ xảo, tất cả đều ở va chạm trong nháy mắt tóe thả. Giống như ở vũ trụ trong chân không quan sát hai khỏa tinh cầu chậm rãi tới gần. Rõ ràng vô thanh vô tức, nghe không được nửa điểm âm thanh. Nhưng khi chúng nó đụng vào nhau về sau, lại bộc phát ra đủ để hủy diệt tất cả năng lượng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, U Lam kiếm khách cơ giáp thân thể bỗng nhiên vặn một cái. Cơ giáp mặt ngoài alpha lực trường quang mang trong nháy mắt ảm đạm. Cơ giáp hợp kim hộ giáp bên trên xuất hiện vô số vết rạn. Mà cơ giáp dưới chân địa mặt thì tại trong tích tắc xuất hiện vô số mạng nhện đồng dạng kẽ nứt. Cái này kẽ nứt một mực dọc theo đi đủ hơn 100 mét. Những nơi đi qua mặt đất hở ra, đất đá tung bay, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi là, cứ việc có vẻ hơi chật vật, nhưng đối mặt đồ sát giả như thế cuồng bạo công kích tư thế, U Lam kiếm khách cơ giáp lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, nửa bước đều cũng không lui lại, mà đồ sát giả thế xông lại bị miễn cưỡng ngăn trở. Đinh đinh đinh keng tương đương, đao kiếm va chạm ở giữa. Vô số chói tai nổ vang xuất hiện. Một chùm lại nhất bồng hỏa tinh nổ tung mà ra. Liền như tinh cầu va chạm thì phun ra đến vũ trụ bầu trời sao nhiệt độ cao dung nham. Cũng không biết đao kiếm va chạm bao nhiêu dưới. Có một chút từ đầu đến cuối không có biến. Cái kia chính là đồ sát giả trong tay đao thủy chung đều bị U Lam kiếm khách kiếm cản trở. Thủy chung không được đột phá. Di hình hoán vị, mắt thấy không có thể đột phá. Đồ sát giả thân thể chói mắt huyết quang lại là sáng lên. Cơ giáp động cơ lại là một trận hung ác gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồ sát giả cơ giáp thân thể từng cái khớp nối bất thình lình toàn bộ điều chỉnh phương hướng. Sau đó động lực lần nữa bộc phát. Hồ tương đương, một tiếng. Đột ngột biến hướng, đột ngột động lực bộc phát. Khiến cho đồ sát giả cơ giáp đột ngột rời đi tại chỗ. Dường như biến mất tại chỗ. Đi đâu? Nhân đi đâu? Trực tiếp ở giữa người xem đều nhanh điên. Đồ sát giả tốc độ quá nhanh. Bọn hắn con mắt theo không kịp tới. Trương Viễn lại không chút hoang mang. Hắn làm một cái để nhân ý nghĩ không ra cử động. cái kia chính là bất thình lình buông tay ra bên trong bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Mặc cho cái này cao năng khắc kim kiếm ở U Lam kiếm khách cơ giáp trước người trong không khí phiêu. Phiêu đãng đãng địa cao tốc xoay tròn. Hắn điên sao? Thấy rõ U Lam cơ giáp cái này một động tác người chơi tâm đều run rẩy một chút. Lâm trận quăng kiếm. Cái này không khác tự sát à. Nhưng Trương Viễn liền là vứt bỏ. Mà trên thực tế, đây chính là tiểu trúc kiếm pháp nhất tinh túy nhất một chiêu. Lá rụng về cội. Kiếm như lá trúc theo gió mà rơi, giữa không trung phiêu phiêu đãng đãng, quanh đi quẩn lại, có thể tùy thời đâm về bất luận cái gì điểm, cũng có thể tùy thời chém về phía bất luận cái gì phương hướng. Nhưng cuối cùng, lá trúc kiểu gì cũng sẽ rơi vào mặt đất, mà kiếm cũng cuối cùng sẽ đâm về đối thủ. Một kiếm này cần vô cùng nó cao siêu nhãn lực, không thể tưởng tượng nổi đảm phách. Cùng đối với lực lượng gần như kỳ tích đồng dạng khống chế. Trương Viễn nhìn như quăng kiếm. Thực tế đối với thân kiếm trạng thái có 100% nắm giữ. Đây cũng không phải là kiếm kỹ. Đây quả thực là ma pháp. Kiếp trước, Trương Viễn ở anh hùng dùng lá trúc kiếm pháp. Cái khác chiêu số đều gần như hoàn mỹ. Duy chỉ có một chiêu này cuối cùng sẽ có sơ hở. Làm không được tùy tâm sở dục. Vì lẽ đó một chiêu này hắn chỉ là ở có nắm chắc tất thắng phía dưới dùng để khoe khoang kỹ năng. Nhưng xưa nay không dám đem tiền đặt cược đặt ở cái này nhất tuyệt nhận phía trên. Nhưng là sau khi trùng sinh, Trương Viễn lại phát hiện một kiếm này nhận hắn dùng thuận buồm xuôi gió. Tựa hồ kiếm liền là thân thể của hắn. Hắn có thể cảm ứng được kiếm ý nghĩ. Thân kiếm ở giữa không trung không chỗ nương tựa địa phiêu đãng bên trong. Di hình hoán vị mà đi đồ sát cơ giáp bất thình lình xuất hiện ở U Lam kiếm khách cơ giáp phía sau. Lưng phòng ngự góc chết. Trong tay đao không chút do dự. Một đao hướng Trương Viễn phía sau lưng chém xuống. Tịch diệt chém. Tinh hà tịch diệt. Đao qua chỗ. Ngân hà đảo ngược. Tinh thần bị long đong. Vũ trụ tịch diệt. Đồng dạng vô thanh vô tức. Đồng dạng ẩn chứa tuyệt đại năng lượng. Thân đao đánh xuống thì thân đao thủy chung quấn quanh lấy màu trắng hóa lỏng không khí mang. Người chết chắc, địch lợi Phật máy biến điện năng thành âm thanh phát ra cái này dữ tợn mà tiếng gào. Lại không nghĩ rằng, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Phía trước U Lam kiếm khách cơ giáp bất thình lình vọt tới trước mà đi. Bộc phát nhanh chóng tới cực điểm. Đến mức cơ giáp xuyên qua không khí thì lại xuất hiện từng cái liên tiếp thị giác tàn ảnh. U Lam kiếm khách di động cơ động, đạp tiết vô ngân, U Lam kiếm khách đặc thù kỹ năng, huyễn ảnh đâm, bởi vì di hình hoán vị duyên cớ, tịch diệt đao công kích trì hoãn một cái chớp mắt, vì lẽ đó U Lam kiếm khách cơ giáp mặt ngoài alpha lực trường đã lần nữa bổ sung năng lượng. Hắn cường độ đầy đủ ngăn trở cao tốc đột tiến thì cuồng bạo không khí lưu. Huyễn ảnh đâm mở ra dưới. Nhiệt độ siêu cao khí thể theo cơ giáp phía sau điên cuồng bắn ra. Không chỉ có đem cơ giáp đẩy bay nhanh hướng phía trước. Nhiệt độ cao khí thể càng là phun đồ sát giả khắp cả mặt mũi. Mặc dù không đủ để đột phá công suất cao alpha lực trường phòng ngự. Nhưng nhiệt độ cao cao tốc khí thể lực đẩy lại đối với đồ sát giả bầu trời sao tịch diệt đao tạo. Thành to lớn quấy nhiễu. Nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết tuyệt sát một kích. Bởi vì cái này một đám nhiễu xuất hiện có chút sơ hở. Một bên khác, Trương Viễn đem huyễn ảnh đâm cùng đạp tiết vô ngân hoàn mỹ dung hợp. Tốc độ đến bất khả tư nghị bộ. Quả thực là so tịch diệt đao nhanh hơn ra một đường. Làm U Lam kiếm khách cơ giáp cao tốc xông qua còn ở giữa không trung phiêu đãng xoay tròn bổ sung. Năng lượng khắc kim kiếm thì cơ giáp bất thình lình đưa tay. Nhẹ nhàng linh hoạt địa bắt lấy mảnh này xoay tròn bay múa, lá trúc. Theo sát lấy, huyễn ảnh nhị đoạn đâm bộc phát. Vừa mới đâm mà đi U Lam kiếm khách. Lại xảy ra sinh trở về mà quay về. Động tác đột ngột đến cực điểm. Giống như cả đài cơ giáp đều biến thành không có trọng lượng quang tử. Phía trước tiến vào trên đường đụng tới một chiếc gương. Sau đó cái này quang tử liền bị phản xạ trở về. Duy nhất có thể chứng minh cơ giáp khổng lồ trọng lượng dấu vết liền là U Lam kiếm khách trước. Người mặt đất đột ngột hở ra. Bạo tạc, thật giống như dưới nền đất chôn nhất cái cự đại tạc đạn. Hoa, cái này tuyệt đỉnh cơ động thân pháp để tất cả người xem đều mở to hai mắt. Không thể tin được cái này là thật. U Lam kiếm khách trở về. Mà đồ sát giả cơ giáp lại còn không có triệt để thoát khỏi phun ra nhiệt độ cao khí thể quấy nhiễu. Hắn một chút không mò ra U Lam kiếm khách động tĩnh. Chỉ có thể lần nữa khởi động di hình hoán vị. Chuẩn bị rời đi tại chỗ. Hắn đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Thậm chí hắn cơ giáp đều đã rời đi tại chỗ. Nhưng, vẫn là muộn. Trương Viễn trong tay bổ sung năng lượng khắc kim kiếm bất thình lình hướng một cái kỳ lạ góc độ. Đâm ra đi. Rõ ràng cái kia cái góc độ không có vật gì. Nhưng hắn liền là đâm ra đi. Kết quả vậy mà liền đâm trúng. Nói cho đúng. Là đồ sát giả cơ giáp tự động đụng vào. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Lá rụng về cội. Trương Viễn trong tay bổ sung năng lượng khắc kim kiếm chính đâm thủng đồ sát giả cơ giáp. Khoang điều khiển, cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy thân kiếm cao tốc xoay tròn. Ở huyết nhục bị rào sát to lớn thống khổ dưới. Địch lợi Phật còn chưa có chết. Hắn không bị khống chế rú thảm lấy. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại đâm chúng ta? Di hình hoán vị mà thôi. Cuối cùng không phải không gian thuấn di. Trương Viễn rút kiếm ra. Nếu như là 10 năm sau đồ sát giả. Hắn một kiếm này tuyệt đối đâm không trúng. Nhiều nhất chỉ có thể đem đối phương bách đi. Bởi vì khi đó đồ sát giả địch lợi Phật đã hoàn toàn khống chế di hình hoán vị một chiêu này. Hắn quỹ tích thiên mã hành không? Hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng bây giờ, địch lợi Phật còn không phải hủy diệt thất ma vương một trong. Mà hắn cơ động kỹ thuật cũng đã đứng ở thời đại này đỉnh cao nhất. Keng tương đương chủ nhân đánh giết cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp đồ sát giả. Thu hoạch được 60 cuồng bạo điểm. Keng tương đương chủ nhân hoàn thành khinh thường quần hùng thành tích. Cuồng bạo điểm bên trên hạn tăng lên 20 điểm. Trước mắt hạn mức cao nhất là 190. Loảng xoảng tương đương, đồ sát giả cơ giáp mất đi động. Lực. Vô lực hướng dưới mặt đất ngã xuống. Anh hùng hệ thống lập tức dùng sục sôi âm thanh phát động toàn bộ trò chơi thông cáo. Người chơi, Đãng Ma kiếm khách quyết đấu chiến thắng đồ sát giả địch lợi Phật. Thu hoạch được U Lam kiếm thần, xưng hào. Người chơi, Đãng Ma kiếm khách thu hoạch được 10 triệu tinh tệ ban thưởng. Người chơi, Đãng Ma kiếm khách giải tỏa đặc thù cơ giáp làn da. Long kỵ sĩ. Cái này thông cáo không chỉ có dùng âm thanh tuyên cáo. Còn cần màu vàng kiểu chữ ở tất cả online người chơi trên màn hình ngay cả soát 3 lần. Sau đó cả anh hùng server các người chơi liền cùng một chỗ bạo tạc. Khe nằm, thật giả. Cái này là tuyệt đại bộ phận người chơi phản ứng đầu tiên. Thứ hai phản ứng là, mẹ nó, cái này Đãng Ma kiếm khách như bức đại phát. Đồ tể trên quảng trường. Tận mắt nhìn thấy một màn này người chơi đều ngơ ngác đứng. Ánh mắt theo ngã xuống đồ sát giả cơ giáp mà không ngừng hướng xuống. Cái này bị giết à nha. Cái này là bọn hắn ý nghĩ. Trực tiếp quản lý bộ phận Lý Duệ Dân nhìn thấy đây hết thảy. Nhịn không được mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ai, quang mang quá lóa mắt. Che đều che không được a tuy nói như thế cảm thán. Hắn vẫn là vội vàng mở ra tinh liên võng, mượn nhờ ngân hà số 9 siêu máy tính, đem 10 cái ác ý điều tra Trương Viễn thân phận số liệu tín hiệu ngăn cản trở về. Trương Viễn trực tiếp ở giữa càng là như vụ nổ hạt nhân hiện trường. Người chơi tiếng ca ngợi, các loại khen thưởng nối thành một mảnh. Kiếm thần sao sao đắt khen thưởng, Đãng Ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, Đãng Ma kiếm khách, 20 triệu tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to. Sư phụ, ta quá sùng bái ngài a. Ta cùng ta mụ dự chi tháng sau tiền tiêu vặt. Toàn bộ hiếu kính cho ngài rồi. Đợi chút nữa. Có nhân gõ cửa. Ta đi xem. Thần hào làm sao nói là một nửa đây. Không phải là quá bại gia. Bị cha mẹ bắt được đi đánh đi. Cái này nghi hoặc rất nhanh liền bao phủ ở trực tiếp ở giữa tin tức dòng lũ bên trong. Một chút gợn sóng đều không lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Ném cái kim đậu yêu cầu CV bạo cái chương AH Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng.